Bích Đào tại Lân Gia. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẫu thân có con, không thể đánh cá nữa. Bà bỏ nghề đánh cá, lại học thêu thùa, mẫu thân thêu sống cả hoa, thêu bạc cả tóc, nuôi con lớn, lại truyền nghề thêu cho con. Ta không muốn đi tìm Trương Trung Đường, ta ở trong ba gian nhà mẫu thân để lại, nuôi một con chó con tên Đậu Hoàng. Cả ngày ngồi trong sân thêu hoa, thêu túi thơm, thêu thắt lưng, thêu khăn tay, nuôi sống bản thân, nuôi sống Lý Đậu Hoàng. Mỗi tháng ta phải ra ngoài 3 lần, đưa túi thơm đến phố thư viện, đưa thắt lưng đến cầu Thiên Tiên, đưa khăn tay đến phường Thủy Tỉnh. Hôm đó ta xách giỏ nhỏ ra ngoài, đi đến đầu phố thư viện, bị người ta chặn lại, người đó tướng mạo đáng ghét. Cười còn nhe cả hàm răng vàng. Hắn giả vờ nho nhã hỏi ta. Tiểu nương tử đi đâu vậy? Ta nhẫn nhịn khó chịu trả lời. Ban ngày ban mặt đường lớn thanh thang. Ngươi quản ta đi đâu? Hắn cười nheo mắt. Ồ, tính tình khá nóng này. Ta vòng qua hắn định đi. Nhưng hắn lại kéo tay áo ta. Hắn đẩy ta vào tường. Nhìn ta từ trên xuống dưới. Còn định sờ tay ta. Tên khốn này, ta nén giận, nghiến răng, nhắm ngay chỗ hiểm của hắn. Mẫu thân nói chỗ đó là chỗ hiểm của nam nhân. Nếu gặp phải tên khốn thì đá thật mạnh. Tên khốn đó nằm dưới đất gào lên. Ai đá ông đây? Một giọng nói dễ nghe lười biếng vang lên. Ông đây, ta ngẩng đầu nhìn ông đây. Hắn mặc một chiếc áo xanh, chậm rãi phe phẩy quạt xếp, mày kiếm mắt sáng. Nụ cười lười biếng, toàn thân đều đẹp, ta chỉ dám nhìn một cái. Tên khốn trên mặt đất bò dậy nói. Được lắm, Cố Lân, ngươi chờ đấy. Hắn nói, chờ cái gì, đến đây lại ông một cái. Tên khốn đó tức đỏ mặt, lẩm bẩm vừa mắng vừa bỏ chạy. Lúc này hắn mới cười với ta, làm tim ta đập loạn xạ. Hắn hỏi ta, cô nương có sợ không? Ta cúi đầu giọng nhẹ nhàng. Có hơi sợ. Hắn nói. Đừng sợ. Cô nương muốn đi đâu? Ta đưa cô nương một đoạn. Ta nói. Nô đưa túi thơm đến tiệm thêu. Làm phiền ân nhân đưa hộ. Nô tên Lý Bích Đào. Không biết Cố Lân công tử tôn tính đại danh là gì? Hắn bật cười. Nói. Cố Lân công tử họ Cố. Tên Lân. Còn có một biểu tự là Hữu Lân. Biểu tự gì ta không quan tâm. Trong miệng ta gọi hắn là Cố công tử. Trong lòng gọi hắn là Cố lang quân. Hắn nói đưa ta đến tiệm thêu. Ta xách giỏ cúi đầu. Bước chậm rãi đi. Hắn đi bên cạnh khoanh tay. Cùng ta chậm rãi đi. Tháng 3 mùa xuân. Chim yến bay từng đôi. Trên mặt đất hai cái bóng in liền nhau. Một cái cúi đầu. Một cái khoanh tay. Ngực ta như có con thỏ, nhảy tưng tưng không che được. Trên đường có người quen hỏi, Bích Đào, tìm đâu được lang quân đẹp trai thế? Ta mặt đỏ tai hồng đáp, đây là ân nhân công tử của ta, không phải lang quân của ta. Lén liếc nhìn sắc mặt hắn, thấy hắn cúi đầu nhìn đường, khóe miệng hơi cười, đưa túi thơm xong, ta phải về nhà. Ở đầu phố ngó đông ngó tây không tìm thấy đường. Hắn liền hỏi ta, nhà cô nương ở đâu? Lòng ta vừa mừng vừa thẹn. Ta nói, nô ở phía tây cầu Vạn Lý. Dọc đường toàn hoa đào. Cuối đường hoa đào là ngõ Yến Tử. Nô ở nhà thứ 3 trong ngõ. Ta có chút chờ mong nhìn hắn. Hắn gật đầu nói khéo. Hắn nói, tại hạ cũng ở cầu Vạn Lý. Dọc sông về phía đông toàn cây liễu, dưới liễu có ngõ tên Thanh Y, ta ở ngay đầu ngõ. Ta thầm đọc lại trong lòng. Hắn hỏi, cô nương nhớ rồi chứ? Ta gật đầu, nhớ rồi. Hắn liền cười, lúc này ta mới phản ứng lại. Thầm mắng mình không biết xấu hổ. Cách chương.